Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, hoàn tất. Briggs thủ hộ thần một mực đều đang đợi lấy Y Nguy đế quốc tình báo. Này không có quan hệ lợi ích, mà là lo lắng Lê Ông sẽ tại giải quyết rồi Y Nguy đế quốc sau. Chuyển tay đối phó Metro đế quốc, nếu là Lê Ông diệt rồi Y Nguy đế quốc. Tin tưởng không quản là Metro đế quốc còn là Boda liên bang đều không dám tới liều Y Nguy đế quốc. Còn sót lại xuống tới tài nguyên. Những kia tài nguyên đều thuộc về Lê Ông. Có được ba vị chân chính thần linh thế lực là không cho bất luận cái gì văn minh khiêu chiến. Một cái tin tức truyền đến. Briggs thủ hộ thần nhìn lấy tin tức. Trên mặt xuất hiện rồi kinh ngạc chi sắc. Hắn không có nghĩ đến cuối cùng kết cục lại là dạng này. Lập tức nhường ẩn núp tại Y Nguy đế quốc gián điệp rút về. Không có cách gì rút về tự mình kết thúc. Briggs thủ hộ thần lập tức làm ra rồi quyết định. Hắn đem mệnh lệnh phát ra. Nhất định phải ở Lê Ông phát hiện gián điệp trước đó. Liền đem hết thảy thuộc về Metro đế quốc gián điệp rút về. Nếu không Briggs thủ hộ thần lo lắng Lê Ông sẽ coi đây là lấy cớ ra tay. Boda liên bang cũng thu đến rồi tình báo. Cơ hồ là cùng Metro đế quốc đồng thời làm ra rồi đồng dạng quyết định. Cấp 7 văn minh biến hóa. Cấp 6 văn minh không hề biết rõ. Này cùng cấp 7 văn minh bản thân cực ít cùng cấp 6 văn minh xâm nhập tiếp xúc có quan hệ. Cấp 6 văn minh đối với cấp 7 văn minh mà nói là không có bí mật. Mà cấp 7 văn minh lại đối cấp 6 văn minh chiều sâu giữ bí mật. Lê Ông lưu tại Y Nguy đế quốc chủ tinh trên. Liền ở tinh linh cây mẹ phía dưới. Bây giờ Y Nguy đế quốc đã coi như là đế quốc của hắn. Các tinh linh cộng đồng tín ngưỡng vào tinh linh cây mẹ cùng tự nhiên chi thần. Tinh anh tinh linh tinh sư ở hắn mệnh lệnh dưới. Lượng lớn thoát khỏi rồi dung hợp. Chỉ thừa lại xuống rồi một số nhỏ y nguyên gìn giữ lấy dung hợp trạng thái. Vì lẽ đó giữ lại một số nhỏ tinh anh tinh linh tinh sư cùng tinh linh cây mẹ dung hợp. Là vì rồi duy trì tinh linh cây mẹ ý chí. Tinh linh cây mẹ nhưng không có chính mình ý chí. Toàn bộ là thông qua dung hợp tinh anh tinh linh tinh sư đến thực hiện. Giải phóng ra ngoài tinh anh tinh linh tinh sư. Nhường tinh linh nhất tộc sống rồi qua tới. Thông qua một đoạn thời gian nghiên cứu. Lê Ông cũng nắm chắc rồi tinh linh cây mẹ năng lực. Tinh linh cây mẹ hữu dụng nhất năng lực chính là siêu viễn trình tiến hành không gian neo điểm định. Vì căn cứ không gian neo ấn mở kết nối không gian đường giao thông. Này hạng năng lực mà liền hai cái khác cấp 7 văn minh đều không có cách gì làm được. Đây là tinh linh cây mẹ đặc thù năng lực. Rời khỏi rồi tinh linh cây mẹ liền không có cách gì thực hiện. Nhất nhường Lê Ông cao hứng. Là hắn đạt được rồi Y Nguy đế quốc tất cả tư liệu. Trong đó bao quát từ di tích viễn cổ bên trong được đến Anâu văn minh tư liệu. Thông qua những tài liệu này, kết hợp với hắn tự thân tình huống, cùng hắn ở dị linh thế giới thấy được thần linh, hắn có thể đẩy dẫn xuất rất nhiều thần linh tin tức tương quan. Đặc biệt là hắn phát hiện mỗi một vị cùng tinh linh cây mẹ dung hợp qua tinh linh tinh sư, đều có thể trở thành thần dáng vật dẫn. Đương nhiên, tinh linh cây mẹ là không có cách gì thần dáng. Này cùng tinh linh cây mẹ là không hoàn chỉnh thần linh có quan hệ. Ngược lại là dây leo có thể thông qua tinh linh tinh sư thân thể tiến hành thần dáng. Ngoài ra, Lê Ông cũng phát hiện rồi Y Nguy đế quốc cùng ngoài ra hai đại cấp 7 văn minh vì lẽ đó nghiên cứu. Không hoàn thiện tạo thần chi pháp, liền lập tức chấp hành tạo thần nguyên nhân. Ba đại cấp 7 văn minh phát hiện dị linh thế giới tồn tại sau. Nhiều lần đối dị linh thế giới tiến hành qua tìm tòi. Bọn hắn phát hiện rồi dị linh thế giới là nguyên lai Anâu văn minh người đào vong xây dựng. Mấy vị kia Anâu văn minh người đào vong ở dị linh thế giới xây dựng lại tín ngưỡng. Cũng dùng cái này trở thành rồi thần linh. Này nhường ba đại cấp 7 văn minh khẩn trương lên. Đại vũ trụ thế giới cần muốn mạnh mẽ thần linh mới có thể cùng dị linh thế giới đối kháng. Dùng đại vũ trụ thế giới cùng Anâu văn minh cừu hận. Một khi dị linh thế giới thần linh tiến vào đại vũ trụ thế giới, vậy sẽ là một lần khác thế giới hủy diệt. Đương nhiên, có lẽ này trong đó ba đại cấp 7 văn minh cũng không có cao thượng như vậy. Nhưng bọn hắn nghĩ muốn bảo hộ đại vũ trụ thế giới ý nghĩ là thật. Leon không có cách gì cam đoan có một ngày sẽ không xuất hiện có khả năng dung nạp thần linh. Thông qua vết nứt không gian. Hoặc là nói dị linh thế giới thần linh tìm tới thông qua vết nứt không gian phương pháp. Chí ít hắn liền thành công dùng thần thân thể vượt qua thế giới chi môn. Hắn có khả năng làm đến. Như vậy nắm trong tay một cái thế giới mấy vị thần linh luôn có một ngày có khả năng làm đến. Hắn cũng không có bởi vì nắm chắc rồi y nguy đế quốc. Trở thành rồi thần linh mà đình chỉ tu luyện. Thực lực cường đại mới là sinh tồn được cam đoan. Hắn đã là đại vũ trụ thế giới mạnh nhất tồn tại. Hắn không có bất luận cái gì dựa vào. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Ben Sầm Tinh Sư lại một lần nghe đến rồi cảnh báo. Đây là có không biết phi thuyền đi đến Meo Thương Hội Tổng Bộ. Hắn kéo lấy giả yếu thân thể bay ra không gian cầu. Dù là lại thế nào giả yếu. Chỉ cần không có vẫn lạc. Hắn liền muốn bảo hộ Meo Thương Hội. Khi hắn nhìn đến tinh linh phi thuyền. Cùng tinh linh phi thuyền bên trong bay ra hai vị 20 cấp tinh linh tinh sư lúc. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là hắn không có cách gì đối mặt mạnh mẽ tồn tại. Hắn đầy là tuyệt vọng chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Có lẽ cái này đem là Meo Thương Hội tận thế. Gặp qua Ben Sầm Tinh Sư. Vượt ra ngoài Ben Sầm Tinh Sư dự liệu. Hai vị 20 cấp tinh linh tinh sư thái độ đối với hắn cực kỳ tôn kính. Này nhường Ben Sầm Tinh Sư không khỏi một sợ run. Bất quá hắn ngược lại là dài thở rồi một hơi. Chỉ ít này hai vị tinh linh tinh sư cũng không phải là địch nhân. Ta phụng vĩ đại chủ chi thần dụ. Cho ngài đưa tới lễ vật. Xin ngài tiếp thu. Một vị tinh linh tinh sư lấy ra rồi một cái hộp nói rằng. Cái hộp bay đến rồi Ben Sầm Tinh Sư trước mặt. Hắn không tự thò tay tiếp được. Đây là chúng ta phương thức liên lạc. Nếu như Meo Thương Hội có không giải quyết được phiền phức. Có thể liên hệ chúng ta tới giải quyết. Tinh linh tinh sư lại lấy ra rồi một cái thất cấp văn minh máy truyền tin đưa qua nói rằng. Ben Sầm Tinh Sư đều muốn hoài nghi chính mình nghe đến là có hay không thực. Tinh linh tinh sư khách khí quá mức. Lại nói tinh linh tinh sư trong miệng vĩ đại chủ. Như thế nào lại cùng hắn cái này nho nhỏ 19 cấp tinh sư có cái gì liên hệ? Ben Sầm Tinh Sư nghĩ muốn mở miệng hỏi thăm. Nhưng hai vị tinh linh tinh sư ở đưa ra đồ vật sau liền về đến rồi tinh linh phi thuyền. Tinh linh phi thuyền tan biến không thấy. Hắn nhìn lấy trong tay cái hộp cùng cấp 7 văn minh máy truyền tin. Khắp khuôn mặt là không hiểu cùng mờ mịt. Xem trước một chút trong hộp là cái gì. Ben Sầm Tinh Sư nghĩ không minh bạch liền lắc rồi lắc đầu tự nói. Dù sao tinh linh tinh sư sẽ không hại hắn. Nếu không dùng hai vị tinh linh tinh sư kia 20 cấp thực lực. Đừng nói là Ben Sầm Tinh Sư rồi. Chính là toàn bộ Meng Ma văn minh tinh sư cộng lên đến. Cũng không phải là hai vị tinh linh tinh sư đối thủ. Lại nói lấy. Hắn cái này giả yếu 19 cấp tinh sư. Có tư cách gì nhường tinh linh tinh sư sử dụng thủ đoạn đến hãm hại. Vừa nghĩ. Hắn một bên mở ra rồi cái hộp. Cái hộp bên trong có hai kiện vật phẩm. Một cái là một mai hư không chiếc nhẫn. Một cái khác là một chương mang theo cổ quái đồ văn lệnh bài. Ben Sầm Tinh Sư đầu tiên là tra xét hư không chiếc nhẫn. Phát hiện mặt trong thả lấy 500 phần cấp 7 văn minh 19 cấp tinh sư tài nguyên tu luyện. Riêng là này hư không trong giới chỉ tài nguyên giá trị. Liền khó mà tưởng tượng. Nên biết rõ cho dù là tham gia thế giới chiến tranh thu được tích phân. Một cái văn minh mấy ngàn năm tích lũy đều không có cách gì đổi được như thế nhiều cấp 7 văn minh. Tài nguyên tu luyện, hư không trong giới chỉ tài nguyên tu luyện giá trị còn muốn so tích phân hối đoái cấp 7 văn minh. Tài nguyên tu luyện càng tốt, tích phân hối đoái là 18 cấp tài nguyên tu luyện. Ben Sầm Tinh Sư nhịp tim đều chậm một nhịp. Nơi này tài nguyên đầy đủ Meo Thương Hội bồi dưỡng được nhiều vị 19 cấp tinh sư rồi. Hắn lại cầm lên kia chương mang theo cổ quái đồ văn lệnh bài. Hắn dùng yếu ớt tinh lực thăm dò vào trong đó. Thu được rồi lệnh bài tác dụng. Hắn thần sắc động lại. Sau đó gia tăng đối lệnh bài tinh lực truyền vào. Một luồng sinh mệnh lực từ lệnh bài bên trong chảy ra. Sinh mệnh lực tiến vào đến hắn trong cơ thể. hắn thân thể già yếu trạng thái nhanh tan biến, làm lệnh bài bên trong sinh mệnh lực đình chỉ chảy ra lúc. Ben Sầm Tinh Sư cảm giác đến chính mình lại về đến rồi tráng niên. Tấm bảng này cho hắn 400 năm sinh mệnh. Lê Ông Tinh Sư, là ngươi sao? Ben Sầm Tinh Sư cảm thụ lấy tràn đầy sức sống thân thể. Trong mắt đầy là kích động nước mắt thì thào nói rằng. Hắn biết rõ chính mình vòng xã giao mặc dù rất rộng. Nhưng có khả năng nhường tinh linh tinh sư mang đến như thế nặng nề lễ vật. Tuyệt đối không phải là những kia bạn bè. Hắn duy nhất có khả năng suy đoán đến. Chính là không ngừng chế tạo kỳ tích Lê Ông. Cha Vín Văn Minh Cha Vín Star. Jeffrey tinh sư cùng Amon tinh sư nhìn đến rồi đến từ Y Nguy đế quốc mới nhất tài nguyên. Cùng dĩ vãng tài nguyên không giống. Lần này Y Nguy đế quốc đưa đạt tài nguyên bên trong. Có lấy số lượng không ít tinh sư tài nguyên. Thậm chí tấn thăng tinh sư cơ bản tài nguyên đều có 5 bộ. Mà liền Cha Vín Star trên tinh linh cây mẹ. Nó đối tinh lực tụ tập năng lực. Cũng từ 50% tăng thêm đến rồi 100%. Y Nguy đế quốc đây là cái gì ý tứ? Amon tinh sư không hiểu nói rằng. Chiếu theo bọn hắn lý giải. Y Nguy đế quốc đem Cha Vín Văn Minh thu làm phụ thuộc là có mục đích riêng. Nhưng trước mắt tài nguyên hoàn toàn không giống. Bên này còn thu đến rồi Y Nguy đế quốc phát tới tin tức. Chỉ cần chúng ta bên này có tinh sư xuất hiện. Y Nguy đế quốc liền sẽ cung cấp tương ứng tài nguyên. Nếu như chúng ta ở khoa học kỹ thuật trên có cái gì vấn đề. Cũng có thể hướng Y Nguy đế quốc tìm kiếm giúp đỡ. Này cũng không giống như là Y Nguy đế quốc làm việc phong cách. Jeffrey tinh sư cũng đồng dạng không hiểu. Bọn hắn thấp thỏm trong lòng. Nhưng theo lấy thời gian chậm rãi qua đi. Y Nguy đế quốc đối với Cha Vín Văn Minh giúp đỡ lại là không có thay đổi. Đương nhiên, Y Nguy đế quốc đối với Cha Vín Văn Minh giúp đỡ là có kế hoạch. Cũng sẽ không đối Cha Vín Văn Minh nhổ mầm chợ lớn. Lê Ông vì lẽ đó không có hướng Cha Vín Văn Minh tỏ rõ hắn địa vị. Chính là không nghĩ Cha Vín Văn Minh quá mức ỷ lại chính mình. Một cái văn minh trưởng thành, trừ rồi ngoại bộ giúp đỡ, càng cần hơn nội bộ cố gắng. Cha Vín Văn Minh là một cái tuổi trẻ văn minh. Hắn cũng không hy vọng chính mình nhúng tay trong đó, mà nhường Cha Vín Văn Minh đi lên sai lầm phát triển con đường. Mạnh như cấp 7 văn minh Y Nguy đế quốc, cũng ở văn minh phát triển trên xuất hiện rồi vấn đề. Càng không cần nói Cha Vín Văn Minh rồi. 5 năm trôi qua. Đại địa năng lượng ba động ở đại vũ trụ thế giới mỗi một cái góc xuất hiện. Bồ Đa Liên bang cùng Metro đế quốc rõ ràng. Mới thần linh lại xuất hiện rồi. Lại qua rồi 2 năm. Băng xương năng lượng ba động ở đại vũ trụ thế giới xuất hiện. Hai đại cấp 7 văn minh sớm liền chết lặng. Đã nhiều năm như vậy. Lê Ông cũng không có bất luận cái gì dã tâm. Chỉ là duy trì lấy Y Nguy đế quốc phạm vi. Cũng không có mảy may khuếch trương ý nghĩ. Lê Ông cử động biểu đạt rồi hắn nghĩ muốn hòa bình ý đồ. Này nhường hai đại cấp 7 văn minh an tâm không ít. Chủ yếu là Lê Ông bên này thực lực thật sự là quá mức biến thái. Hai đại cấp 7 văn minh không có mảy may sức chống cự. Kim Ưng cùng Bá Vương thành tựu thần thân thể. Trở thành rồi đại địa chi thần cùng băng xương chi thần. Nó thần quốc Y Nguyên cùng dây leo cùng hưởng thần quốc. Chia sẻ dây leo tín ngưỡng chi lực. 100 năm đi qua, thế giới chi môn vết nứt không gian xuất hiện rồi khác thường. Khủng bố không gian ba động kinh động rồi ba đại cấp 7 văn minh. Hilton thần pháp quan cùng Briggs thủ hộ thần chạy tới thế giới chi trước cửa. Này một lần thế giới chi môn khác thường không giống một dạng. Bằng không cũng sẽ không nhường hai vị thần linh đến. Dị linh thế giới thần linh đây là liên thủ rồi. Giữa bọn hắn không phải là không hề hòa hợp sao? Briggs thủ hộ thần trịnh trọng nhìn lấy thế giới chi môn nói rằng. Đối với dị linh thế giới, bọn hắn còn là hiểu rõ không ít tin tức. Thế giới chi môn khác một bên. 4 loại thần lực đang xen kẽ tác dụng. Còn có nhiều loại không gian kỳ vật bị đưa vào thế giới chi môn. Thông qua loại này phương thức gia tăng thế giới chi môn sức thừa nhận. Loại này phương pháp quá mức xa xỉ. Không gian kỳ vật mỗi một cái đều là cực kỳ chân quý bảo vật. Muốn không muốn thông chi tia chớp chi thần. Hilton thần pháp quan do dự rồi một chút hỏi nói. Từ khi trăm năm trước sau khi gặp mặt, trăm năm thời gian tia chớp chi thần đều không có xuất hiện qua. Một mực ở Y Nguy đế quốc chủ tinh. Nơi này tin tức Y Nguy đế quốc làm sao khả năng không biết rõ. Tin tưởng tia chớp chi thần hội hỏi đến. Briggs thủ hộ thần lắc đầu nói rằng. Chính nói lấy. Không gian ba động đột nhiên tăng lớn. Bốn cái bóng dáng xuất hiện ở thế giới chi môn một phía này. Này bốn cái bóng dáng cũng không phải là thần linh bản thể. Nhưng là áp dụng rồi chế tạo thần thân thể phương thức cấu tạo thân thể. Lại hội tụ không ít chân linh. Thông qua thần dáng phương thức nhường bốn vị thần linh có được lớn nhất chiến lực. Có thể nói này chính là bốn vị thần linh phân thân. Thả trước kia, dựa vào lấy bốn vị này thần linh phân thân đủ để quét ngang đại vũ trụ thế giới. Cuối cùng trở về rồi. Tia chớp chi thần cảm thụ lấy đại vũ trụ thế giới khí tức nói rằng. Ta chán ghét nơi này sinh cơ. Ta phải đem nơi này hóa thành nguyên thủy thế giới. Ngọn lửa chi thần không có tia chớp chi thần cảm khái. Nó âm thanh bên trong đầy là cừu hận. Đại địa chi thần cùng băng xương chi thần cũng ở cảm thụ lấy đại vũ trụ thế giới khí tức. Đây là bọn hắn nhớ bên trong khí tức. Bốn vị thần linh phân thân căn bản không có quan tâm Hilton thần pháp quan cùng Briggs thủ hộ thần. Cùng cấp 7 văn minh hiểu rõ dị linh thế giới một dạng. Dị linh thế giới cũng thông qua đủ loại thủ đoạn đối đại vũ trụ thế giới có chỗ hiểu rõ. Bốn vị thần linh phân thân biết rõ đại vũ trụ thế giới thực lực. Dù là trên một lần có thần linh trốn về rồi đại vũ trụ thế giới. Bọn hắn cũng có tuyệt đối lực lượng giết chết hết thảy địch nhân. Nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương. Liền ở Briggs thủ hộ thần cùng Hilton thần pháp quan bị bốn vị thần linh phân thân áp chế tuyệt. Vọng thời điểm, Leon xuất hiện ở thế giới chi trước cửa nhìn lấy bốn vị thần linh phân thân nhàn nhạt nói rằng. Leon thần thân thể bên trên, thỉnh thoảng có tia chớp bay ra. Những này tia chớp liền giống như là vật sống một dạng. Ở bay ra lúc biến thành rồi các loại nhỏ bé động vật. Ở hắn bên thân bay múa, bốn vị thần linh phân thân chính là muốn ra tay. Nhưng là bọn hắn bị một luồng không có cách gì tưởng tượng sát ý bao phủ. Leon không có ra tay. Chỉ là dựa vào lấy sát ý liền đem thần linh phân thân thần lực áp chế ở phân thân trong cơ thể. Cút về, nếu không ta sẽ giết tới dị linh thế giới. Đem bọn ngươi thần quốc đánh rơi. Leon vung rồi vung tay trầm giọng nói rằng. Bốn vị thần linh phân thân liếc nhìn nhau. Bọn hắn trong mắt đầy là không dám tin tưởng. Bọn hắn cảm thụ đến rồi Leon thần chức. Áp chế bọn hắn là giết chóc thần chức. Nhưng tia chớp hóa thành vật sống là tia chớp thần chức cùng tinh thần thần chức cộng đồng hình. Thành, bây giờ Leon, sớm liền không phải bọn hắn ở dị linh thế giới gặp đến kẻ yếu. Trăm năm thời gian nhường Leon trưởng thành là bọn hắn những này uy tín lâu năm thần linh đều cần. Ngưỡng vọng tồn tại, đừng nói bọn hắn là thần linh phân thân. Chính là thần thân thể bản thể có khả năng từ thần quốc bên trong ra đến. Cũng không có cách gì cùng mạnh mẽ Leon là địch. Vĩ đại tồn tại, đại vũ trụ thế giới là ngài thế giới. Bốn vị thần linh phân thân mang lấy không cam lòng, lại là thừa nhận thất bại. Bốn vị thần linh phân thân quay người tiến vào rồi thế giới chi môn. Thế giới chi môn theo đó khôi phục, côn bằng, đêm này khe hở không gian giải quyết một chút. Leon quay đầu đối lấy hư không nói rằng, ở Hilton thần pháp quan cùng Briggs thủ hộ thần trước mắt. Xuất hiện rồi một đạo cây số dài thân thể khổng lồ. Chính là thành niên côn bằng. Côn bằng ở Leon bồi dưỡng phía dưới. Mặc dù không phải là thần linh nhưng đối không gian khống chế xa xa vượt qua rồi bình thường voi. Behemoth nhất tộc, côn bằng mở ra miệng lớn. Một ngụm đem thế giới chi môn nuốt xuống. Chỗ này uy hiếp được đại vũ trụ thế giới vô số vạn năm vết nứt không gian. Liền dạng này tan biến rồi. Bất luận là đại vũ trụ thế giới Hilton thần pháp quan. Briggs thủ hộ thần, còn là dị linh thế giới bốn vị thần linh. Đều bị thế giới chi môn tình huống sợ ngây người. Leon khống chế mạnh mẽ vượt qua rồi bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn đồng thời nghĩ đến rồi Anâu văn minh khung thần linh vũ trụ lúc tầng cao nhất thần linh. Leon hiện tại thực lực liền giống tầng cao nhất trí cao thần. Dị linh thế giới cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới. Unknown văn minh trốn qua đi bốn vị thần linh vĩnh viễn không có cách gì nghĩ đến một cái hoàn chỉnh. Vũ trụ đối với thần linh trưởng thành ý nghĩa. Ở đại vũ trụ thế giới bên trong, Leon cùng nó phân thân nhóm là đại thế giới này chân chính thần linh. Từ đại thế giới đạt được chỗ tốt cũng là to lớn. Leon đem chính mình nắm chắc thể thuật hệ, tinh thần hệ cùng giết chóc đồ văn tất cả đều chuyển hóa làm rồi thần chức. Hắn trở thành rồi đại vũ trụ thế giới trí cao thần. Hết chọn bộ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.